Thưa các bạn, cuộc sống ở tu viện Vanh Sang quả là một cực hình kéo dài trên mọi phương diện đối với Mai và Dulce và những đứa trẻ khác chung cảnh ngộ. Bọn trẻ vừa phải lao động cực nhọc, vừa phải chịu đựng cuộc sống vô cùng kham khổ về vật chất cũng như tinh thần. Tất cả những gì chúng được hưởng, rốt cuộc chỉ là một sự tồn tại, chứ không thể gọi là cuộc sống. Bị khép kín trong môi trường tu viện, bọn trẻ không biết bất cứ chuyện gì khác ngoài những điều xảy ra trong Vanh Sang. Chúng không được viết thư, và cũng không được nhận thư từ người thân gửi đến. Người ta chia cắt tình cảm của đám trẻ với người thân, thậm chí còn ngăn cản tình thân thiết đùm bọc giữa chúng với nhau. Sống trong cảnh cực hình đó, Dulcin không nguôi nỗi nhớ thổn thức về nước Anh và những người thân thiết. Cũng trong lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy đến. Mẹ bề trên bắt phạt tất cả những đứa trẻ trong tu viện vì đã có một đứa trong số đó dám cả gan vào buồng bà lấy trộm hộp kẹo. Ai là thủ phạm của sự việc này và người đó sẽ bị các bà sơ độc ác ở Vanh Sang xử lý ra sao? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Peace qua màn dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy đoán là Mày đã lấy hộp kẹo để lấy oai với bọn bà. Có lẽ con bé định cắt kẹo đi để chia cho những đứa khác, nhưng nó lại tham lam đi ăn một mình. Nếu ai đó biết được điều này sẽ buộc tội nó ngay, vì ngay cả những đứa bạn trung thành nhất cũng chẳng dám yên lặng trong tình cảnh này. Đang suy nghĩ, mày đáng bị phạt. Cô biết rằng điều này thật kinh khủng, ít nhất là 6 roi vào mông. Có thể May sẽ bị phạt nặng hơn để làm gương cho những đứa khác. Nó có thể bị bỏng vì sắt nóng, bị ấn đầu xuống bồn rửa và xích lại, rồi gửi đến Coventry. Nancy dám chắc rằng May sẽ bị Sơ Teresa trừng phạt. Lúc bà Sơ tát Angela, khi nghe thấy nó khóc, Nancy biết rằng bọn họ sẽ phải ở đây suốt đêm, vì May sẽ không bao giờ nhận lỗi. Nó rất sợ bị phạt. Nancy cảm thấy cần phải chấm dứt tất cả những chuyện này ngay lập tức. Cô cũng sợ bị trừng phạt, nhưng ý nghĩ về những gì các bà sơ trong tu viện này sẽ làm với mình mới thật sự làm cho cô bé lo sợ. Tuy nhiên, cô bé không thể để cho bất cứ người nào phải chịu đựng những gì mà bé May đã làm. Hít một hơi thật sâu, Nancy đứng dậy. Chính con đã lấy những viên kẹo đó, thưa mẹ bề trên. Cô bé nói, con rất xin lỗi. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên đến sững sờ. Nancy không dám nhìn ai, trừ bà sơ già. Trông bà như bầu trời lúc tích tụ cơn giông. Là con à, Nancy. Bà thốt lên. Nhưng tại sao? Bởi vì con tham ăn, thưa mẹ. Nancy trả lời, và tự nhiên cô thấy người mình run lên. Con vô cùng xin lỗi. Còn ai khác có thể làm điều đó? Chẳng ai trong số chúng thích những chiếc kẹo đó. Mẹ bề trên lưỡng lự giây lát, mắt bà nheo lại một cách ngờ vực. Nhưng sau đó, bà lại cho phép tất cả mọi người, trừ Nancy, ra về và ăn tối. Một số cô bé không thể đứng vững được nữa, phải đi khập khiễng ra phía ngoài. Nhiều đứa còn quay lại nhìn Nancy lúc đó đang bối rối. May dừng lại ở cửa, trông cô bé thật sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, cô bé vụt bỏ chạy. Nancy đang run lên vì sợ, chân thì bị chuột rút, và lưng cô thì đau ê ẩm vì phải ngồi quá lâu. Mẹ bề trên nhìn Nancy một cách nghiêm khắc. Ta không tin con, bà nói. Con đang che giấu tội lỗi cho một người nào đó. Hãy cho ta biết đó là ai. Nancy không ngờ là mình lại bị tra hỏi như vậy. Cô bé chỉ nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt, và chỉ vậy thôi. Cô sẽ tiếp tục bị phạt quỳ cho đến khi nào mẹ bề trên tìm ra câu trả lời mà bà mong đợi ư? Nancy biết là điều đó sẽ sớm làm cô phải nói ra sự thật. Chính con đã làm điều đó, thưa mẹ. Cô bé khăng khăng. Con cũng không biết vì sao, nhưng con làm thế chỉ vì bột phát không suy nghĩ. Điều đó thật là tồi tệ. Con xin lỗi. Con có dám thề trước Chúa là chính con đã làm điều đó không? Nancy tắc nghẹn. cô bé không ngờ là sự việc lại nghiêm trọng đến mức ấy. Nhưng làm sao mà cô lại không dám thề nhỉ? Chúa cũng chẳng tốt gì đối với cô, và cô chỉ đang bảo vệ em mình thôi mà. Vâng ạ, con sẽ thề, cô trả lời một cách mạnh dạn. Mẹ bề trên mở ngăn tủ dưới chiếc bảng đen và lôi ra một quyển kinh thánh. Con hãy đến đây, bà ra lệnh, đặt cả hai tay lên đây và thề đi. Nancy gần như nhụt chí. Quyển kinh thánh lớn màu đen với hình chữ thập bằng vàng trên bìa trông thật thiêng liêng. Rất có thể cô sẽ bị trừng phạt bằng một trận đòn vì tội nói dối, dù với động cơ tốt đẹp. Làm sao cô bé dám đặt tay lên quyển kinh thánh đây? Nhưng rồi cuối cùng cô cũng làm được điều đó. Bìa sách bằng da thật ấm áp và mềm mại. Cô hy vọng rằng Chúa sẽ biết được nguyên nhân khiến cô nói dối là hoàn toàn trong sáng. Và cô bé bắt đầu thề. Con xin thề trước Chúa là chính con đã ăn cắp những chiếc kẹo đó. Con sẽ phải ở trong phòng sám hối suốt đời nếu mà con nói dối. Bà nhắc nhở cô bé. Chẳng lẽ cứu một cô bé khác khỏi bị phạt lại phải trả giá đến như thế ư? Trong đầu Nancy hiện ra khuôn mặt của May vào buổi sáng hôm đó, sau khi Sơ Teresa bắt phạt May và cô quyết định là sẽ ở trong phòng sám hối. Cô trả lời, chính là con thưa mẹ. Mẹ bề trên ngoảnh mặt đi giây lát rồi đi đến phía một chiếc ghế đầu đặt cạnh cửa sổ. Trông nó giống như một chiếc ghế đầu để ngồi chơi đàn piano với tay cầm ở cả hai phía. Nhưng trong lòng ghế lại không có đệm. Bà bảo Nancy, nếu vậy, hãy cởi quần áo ra và dựa vào cái ghế này. Nancy cắn chặt môi khi tụt quần xuống đầu gối, tha thiết cầu xin Chúa hiểu lòng mình. Cô cố gắng chịu đựng, bám tay vào hai thành ghế và chờ đợi. Cô nghe tiếng bước chân mẹ bề trên tiến đến gần phía chiếc tủ đặt dưới cái bảng đen. Có tiếng kêu sột soạt của vật gì đó. Sau đó là tiếng bước chân của bà quay trở lại trên sàn gỗ. Bà lại cố thuyết phục Nancy. Vậy vẫn chưa quá muộn đâu con. Làm như vậy để thừa nhận rằng con đang bảo vệ cho ai đâu. Dạ, đó chính là con. Nancy khẳng định một lần nữa. Bà hất tay của Nancy ra khỏi thành ghế. Cô bé cúi gập người xuống, rồi mà nhấc chiếc váy lên, gấp lại và vắt lên vai của Nancy. Có một tiếng roi rít cùng với một làn gió nhẹ lướt qua, rồi chiếc roi vút vào người Nancy. Ngay lập tức Nancy biết rằng đây không phải là một trận đòn bình thường. Chiếc roi đó cô đã được nghe các chị lớn hơn trong tu viện kể một vài lần. Họ bảo rằng chiếc roi đó có khoảng 12 chiếc dây da và cuối mỗi chiếc có gắn một chiếc đinh bằng kim loại. Mông cô bé dường như sắp nổ tung. Như thể lớp da đã bị toạc ra. Cô nắm chặt lấy thành ghế một cách vô ý thức. Lần đánh thứ hai và thứ ba, thậm chí còn đau đớn hơn. Tuy nhiên, Nancy quyết không gào khóc. Sau đó, Nancy không còn nhận biết được là còn bao nhiêu làn soi quất vào người mình, vì cô đau đến nỗi mất cả cảm giác. Hình như, cô cứ bị đánh liên tiếp giống như bị bắt ngồi trên một đống lửa. Nancy cố gắng rên lên, nhưng không tiếng động nào thoát ra được từ miệng cô. Và chỉ đến khi cô bé sắp ngất đi vì đau đớn, cô mới nhận ra rằng đó mới chính là những gì mẹ bề trên chờ đợi. Vì lúc đó, bà đã túm tóc cô, kéo đầu cô quay lại. Và khi bà nhìn thấy hàng nước mắt trên mặt Nancy, bà mới nở một nụ cười nửa miệng đầy ác ý. Ta biết là con không lấy số kẹo đó. Bà cất giọng the thé vô cùng tức giận trước sự gan lì của cô bé. Đừng có nghĩ là có thể nói dối ta, Nancy Tyler à. Hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Ta sẽ theo dõi con từ giờ đến ngày mà con rời nơi đây. Hãy cẩn thận đấy, ta sẽ trừng phạt con nặng hơn nhiều. Trận đòn này chưa là gì cả đâu. Lại thêm một trận đòn nữa, khủng khiếp hơn trận đòn trước. Rồi cô bé nghe tiếng bước chân của bà ta bỏ đi không nói một lời. Nancy không sao biết được bằng cách nào mà cô lại có thể đứng dậy, thoát khỏi chiếc ghế đó, ôm mớ quần áo và thoát ra khỏi căn phòng. Khi cô đi được đến hiên nhà, thì tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng để không ngã xuống thềm nhà và rên lên vì đau đớn. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, cô đã cố gắng lê bước về đến khu phòng ngủ tập thể. Không chỉ Bông mà toàn thân cô bé đều đau đớn. Mỗi bước đi cô cảm giác là có hàng trăm con dao đâm vào cơ thể mình. Nancy cố gắng hết sức đi vào phòng tắm, nhưng khi cô mở vòi nước lạnh thì Nancy cảm thấy cô sắp liệm đi, đôi chân dường như sụp xuống. Cô bé tỉnh lại và thấy Sonia, một trong những cô gái mồ côi lớn tuổi nhất tu viện, đang lau mặt cho mình bằng một chiếc khăn nhỏ. Sonia rất giản dị, mái tóc vàng hoe và khuôn mặt đầy tàn nhang, nhưng cũng rất cứng cỏi. Và cô là cô gái đứng đầu trong nhóm các cô bé mồ côi ở tu viện Vanh Sang này, là lẽ dĩ nhiên. Bị bỏ rơi từ bé, Sonia chẳng biết gì ngoài những trại trẻ mồ côi. Nhưng các trại này vẫn không làm bớt đi tính khí nóng nảy của Sonia. Cô là người duy nhất dám cãi lại các sơ, và mọi người còn kể rằng một lần chị đã đấm sơ Anne vì sơ đánh một đứa bé 5 tuổi. Trời ơi, em đúng là một cô bé can đảm, Sonia thốt lên tán phục. Tất cả bọn chị đều biết rằng em không ăn cắp lọ kẹo đó. À mà Bông của em sẽ phải mất một thời gian dài để bình phục đấy. Và tối nay chắc là em sẽ đau lắm đấy. Sonia đỡ Nancy dựa người vào bồn rửa và vẩy nước lên quần áo của Nancy để cô dễ dàng cử động, vì chúng đã dính bết vào người cô. Hãy bám chắc vào để chị gỡ chỗ quần áo này ra, Sonia tiếp. Mà đừng có kêu nhé, nếu không Sana sẽ đánh chị vì giúp em đấy. Mọi việc sau đó diễn ra rất mơ hồ, bởi vì Nancy chìm trong nỗi đau đớn cực độ về thể xác, đến nỗi cô chẳng còn nghĩ gì khác được nữa. Tuy nhiên, dù đau đớn, cô vẫn nhận biết được sự chăm sóc dịu dàng của Sonia khi chị tắm rửa cho cô bé, mặc áo ngủ và dìu cô về phòng lên giường ngủ. Em bé tội nghiệp, Nancy nghe tiếng Sonia nói như thể từ một nơi xa nào lắm. Chúng ta đã làm gì để phải chịu đau đớn thế này chứ? Sau đó, dù có quá đau đớn, Nancy ngạc nhiên khi thấy May rón rén đi vào khu phòng ngủ tập thể của mình. Từ trước tới giờ, chỉ có Nancy thường liều đến khu tập thể của May, chỉ để gặp em gái một vài phút, chứ May thì chẳng bao giờ dám đến chỗ chị. Chị ơi, chị có đau lắm không? May thì thầm hỏi. Chị nhìn này, em mang cho chị một quả cam đây này. Cô bé chìa quả cam chín vàng ra. Nancy rất vui, nhưng cô thắc mắc là May đã lấy nó từ đâu ra. Chị không cần đâu, Nancy cố gắng nói trong cơn đau. Điều duy nhất làm chị thấy khỏe hơn là em thừa nhận với chị rằng em đã ăn cắp những chiếc kẹo đó. Nhưng em không lấy mà chị Nancy, May kêu lên. Em có lấy May à, Nancy trả lời yếu ớt. Nếu không thì là ai? Em hãy thừa nhận với chị đi. Chị đã chịu hình phạt này để tránh cho em khỏi đau đớn. Em hãy vén váy ngủ của chị lên mà xem. Rồi Nancy thấy May há hốc mồm lên vì ngạc nhiên và sợ hãi khi nó kéo chiếc váy lên. Nancy biết rằng trong những vết thương của cô cũng tồi tệ chẳng kém gì nỗi đau đớn mà cô đang phải chịu đựng. Em xin lỗi vì mẹ đã cư xử với chị như vậy, May thì thầm và đặt một bàn tay nhỏ bé lên má chị. Nhưng em không ăn cắp mà, em xin thề. Nancy nhắm mắt phủ nhận lời em gái. Chính mình đã thề trước Chúa, nên Nancy biết rằng May có thể thề cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay sau đó, Nancy nghĩ rằng lẽ ra cô nên để May nhận hình phạt nó đáng bị như vậy. Tối hôm đó, khi tất cả các cô gái khác đã ngon giấc thì Nancy lại khóc thầm bên gối. Tất cả các cô gái khác trong tu viện đều tốt với cô. Mỗi người đều hứa sẽ giúp cô làm bất cứ điều gì họ có thể. Nancy có cảm giác là họ không tin cô chính là thủ phạm, và cô làm vậy chỉ là để giúp mọi người khỏi bị trừng phạt mà thôi. Trong khi lòng cảm phục của họ có thể khiến cuộc đời Nancy ở tu viện Vanh Sang này tốt hơn, thì cô lại chẳng nhận được lời an ủi nào từ các sơ. cô nằm đó trong sự đau đớn khôn cùng. Cô bé ước gì mình chết đi vào đêm nay, vì cô biết rằng ngày mai mình sẽ phải thức dậy và đối mặt với tất cả những công việc hàng ngày. Nhưng còn những 4 năm nữa cô mới đủ 15 tuổi, mới đủ tuổi đi làm. Vậy thì cô sẽ làm gì để sống đây? Cùng lúc Nancy đang khóc trên giường ngủ, thì ở nước Anh, Susan đang nhặt những bức thư buổi sáng trên chiếc thảm lau chân. Có gì thú vị không em? Jan cất tiếng hỏi khi Susan quay lại phòng khách. Bé Edward đang ngồi trong một chiếc ghế, còn ông bố thì đang cho cậu bé ăn. Tất cả đều là các hóa đơn, trừ một chiếc gửi từ London. Susan trả lời chồng khi xem lướt qua. Em nghĩ là nó được gửi từ tu viện. Hy vọng là họ đã tìm thấy Nancy và May. Susan đã vô cùng ngạc nhiên khi cô đến thăm tu viện vào hồi cuối tháng 8 và được biết là Nancy và May đã được sang Úc. Mẹ bề trên mời cô vào nhà, mời cô uống trà và nói với cô rằng bà nghĩ là Nancy đã viết thư thông báo cho cô biết việc đó. Mẹ bề trên nói rằng bằng những lời quá đỗi chân tình khiến Susan sau khi ra về nghĩ rằng điều đó rút cục vẫn là tốt. Nhưng khi cô về đến nhà ở Yorkshire và lục tìm những bức thư cũ của Nancy ra để đọc lại thì Susan đã bắt đầu thấy băn khoăn. Nancy thích viết thư và cô bé viết thư rất tình cảm. Cô bé thường viết những điều thú vị hoặc khác thường xảy ra với mình. Vậy thì sao nó lại không đề cập gì đến nước Úc nếu như nó đã tham gia kiểm tra sức khỏe và một cuộc thi kiểm tra khả năng trí tuệ? Cách giải thích hợp lý nhất là cô bé được lệnh không cho ai biết điều đó vì lý do nào đó. Nhưng vì sao cô bé lại không được cho ai biết? Susan càng suy nghĩ càng thấy ngờ vực. Nancy biết rằng cô sẽ đến thăm vào cuối tháng 8, và cho dù nó có quá háo hức vì sắp được đi xa thì nó cũng phải cho cô biết một điều gì đó trước khi đi chứ. Rõ ràng là nó đã viết thư và mẹ bề trên vì một lý do nào đó đã không gửi bức thư đi. Sau đó, Susan đã hy vọng và chờ đợi một cách kiên nhẫn một bức thư từ nước Úc. Nhưng Noel đến rồi đi, tháng 1 trôi qua mà cô vẫn chẳng nhận được lá thư nào. Và lúc đó cô Susan đã viết một bức thư hỏi mẹ bề trên xem có nhận được địa chỉ mới của cô bé chưa. Jan nhìn vợ dò hỏi khi Susan mở bức thư và đưa ra một tờ giấy. Bức thư được gửi từ Teresa. Đó là Sơ Teresa đó. Susan kêu lên rồi nhìn lướt về phía chồng. Em đọc to nhé. Jan gật đầu rồi đút thêm bột cho bé Edward. Cậu bé mới có 9 tháng tuổi, khỏe mạnh và thừa hưởng đôi mắt màu nâu dịu dàng của mẹ cùng với sở thích của bố. Đầu cậu bé đang bắt đầu mọc sợi tóc tơ màu vàng nhạt. Susan bắt đầu đọc. Ông bà Bancroft kính mến. Tôi thật đau buồn báo với ông bà một tin là mẹ bề trên đã mất cách đây 2 tuần ngay tại tu viện. Mặc dù mẹ hưởng thọ 78 tuổi, nhưng tất cả chúng tôi đều vô cùng thương tiếc bà. Tôi đang tạm thời thay thế vị trí của mẹ. Tôi rất lấy làm buồn khi nghe tin Nancy và May đã không viết thư cho ông bà. Tôi biết là chúng vô cùng yêu quý ông bà, và ông bà cũng vậy. Thật đáng buồn là tôi lại không có địa chỉ của 2 đứa, vì chúng chưa viết thư cho chúng tôi. Tôi cũng chưa tìm ra tên hay địa chỉ của cái tổ chức đã sắp xếp cho 2 cô bé đi Úc trong các thư từ của mẹ bề trên. Tôi cho rằng họ liên lạc chủ yếu qua điện thoại. Khi nào ông bà tìm thấy các cháu, và tôi tin là ông bà sẽ sớm tìm được, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới chúng. Thân ái, Sơ Teresa. Susan đặt lá thư xuống và nhìn chồng một cách vô hồn. Anh có thể tin được là họ thậm chí còn chẳng có một chút tài liệu giấy tờ nào có liên quan đến cái tổ chức mà đã đưa 2 đứa trẻ đi không? Điều đó không phải là quá vô lý sao? Anh nhá, anh lại cho rằng mẹ bề trên biết nhưng bà không cho ai biết cả. Jan trả lời giọng có vẻ thờ ơ. Nhưng chắc chắn là đức cha phải biết chứ Susan. Chẳng phải cha đã ký giấy cho phép lũ trẻ đi ư? Susan để ý thấy giọng nói thở ơ của chồng và nghĩ rằng cô sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ hay quan tâm nào khác từ anh. Có thể là em sẽ viết cho cha vài dòng. Cô nói rồi ngồi xuống dọn dẹp đồ ăn của bé Edward. Đó là vào tháng 3, trước khi Red nhận được thư của Susan. Khi người giám ngục đưa cho ông bức thư với nét chữ tròn đều đặn quen thuộc trong phòng ăn vào một buổi sáng, thì ông đã cười thật sung sướng. Đó là bức thư duy nhất ông nhận được sau đêm Giáng sinh, trừ một bức thư ngắn của anh trai Ernie. Red thậm chí còn chẳng đợi đến lúc quay lại nhà giam, mà mở ngay bức thư ra đọc trên đường lên cầu thang sát về phòng. Bức thư viết: Anh Red thân mến, tôi biết là anh sẽ ngạc nhiên khi lại nhận được thư của tôi sau gần ấy thời gian. Nhưng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải viết thư hỏi anh xem có tin tức gì của Nancy và May không từ khi hai cháu sang Úc. Hai đứa đã chẳng thông báo cho tôi là sẽ đi Úc, và mãi đến tận khi tôi đến thăm tu viện vào hồi cuối tháng 8, tôi mới biết điều đó. Tôi nghĩ là hai chị em chúng im lặng chỉ vì sắp có một khoảng thời gian bận rộn và vui vẻ ở ngôi trường mới. Nhưng tôi cũng rất lo lắng, muốn biết hiện hai cháu sống thế nào và muốn liên lạc với các cháu. Red đột ngột dừng lại ở cầu thang. Anh không thể đọc tiếp được bức thư nữa vì anh bỗng thấy đau thắt ở ngực, vật đầu thì như sắp nổ tung. Nước Úc ư? Anh rên lên. Ôi, những đứa con tội nghiệp của tôi. Một người bạn tù khác xuất hiện ở cầu thang phía sau ông, nhìn thấy Red đột ngột dừng lại và lảo đảo, thì giơ tay đỡ lấy ngực anh và ôm lấy anh, vì nghĩ rằng Red bị đau tim. Có chuyện gì thế anh bạn? Người bạn tù hỏi Red. Hay là tôi gọi cai ngục cho anh nhé? Red quay người lại và thấy rằng mình đang làm cản trở lối đi lên cầu thang. Anh gạt tay người đàn ông kia ra, lẩm bẩm điều gì đó, đại loại là đang gặp tin xấu, rồi đi tiếp về phía nhà giam. Khi đã ở trong phòng, ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, Red đọc lại bức thư rồi gục xuống nghĩ ngợi. Việc tu viện không cho phép bọn trẻ viết thư hay vào tù thăm bố là đã quá đủ rồi. Anh chấp nhận được vì anh nghĩ rằng các bà sơ đã đúng, và nếu tiếp tục viết thư cho anh, các con anh rất có thể sẽ phải chịu những ảnh hưởng xấu. Các con à, anh lại lẩm bẩm với cơn giận dữ ngùn ngụt bốc lên trong lòng. Những đứa trẻ tội nghiệp. Anh nguyền rủa chính mình rồi đấm mạnh vào tường vì chẳng ai có mặt ở đó để anh trút cơn giận dữ. Tại sao họ lại dám cho con ta sang nước ngoài mà không hề cho ta biết chứ? Ngay sau đó, Red đã đề nghị được nói chuyện với trưởng trại giam. Red có mặt tại văn phòng lúc 5 giờ, và trong lúc chờ đợi, ông tự nhủ phải tự kiềm chế mình nếu như không muốn bị hỏng việc. Ông trưởng trại giam tên là Friday, cái tên này luôn bị cả trại giam châm biếm gọi là Ngài Thứ Sáu. Ngài Thứ Sáu được biết đến như là một người đàn ông đứng đắn. Ông dường như rất quan tâm đến quyền lợi của tù nhân. Ông đã từng sửa luật lệ cho phù hợp với hoàn cảnh, và ông luôn nghiêm túc lắng nghe những lời phàn nàn, phản ánh. Điều này, đối với những người đã từng ở rất nhiều nhà tù, là việc lạ thường. Khi được gọi vào gặp, Red hít một hơi dài, nhanh chóng dùng gấu quần chùi giày cho sạch, và bước vào. Thưa ngài, tha 3 năm 4 không có mặt. Ông nói đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của Friday. Friday có cái nhìn của nhân viên kế toán hay của ông chủ nhà băng hơn là một người được đề bạt từ những chức vụ thấp trong trại giam. Ông là người khỏe mạnh, khuôn mặt tròn sáng sủa, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, và ông đeo một cặp kính gọng sừng. Nào Tal, tôi có thể giúp gì được cho anh? Nếu đó là yêu cầu về việc đưa thêm nhiều công việc xây dựng hơn nữa thì tôi rất tiếc. Hiện tại thì vẫn chưa có gì cả. Thưa ngài, không phải ạ. Red nói, đó là về các con tôi. Ông biết đấy, tôi vừa mới biết là chúng đã được đưa tới Úc. Ông rút từ túi ra lá thư của Susan và đưa cho Friday đọc.